Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lam Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện, follow kênh TikTok của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và hơn thế nữa, các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản cũng như là phương thức tặng hoa tặng quà trên TikTok để có thể động viên khích lệ thêm cho Khổng Lam Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 411 có tựa đề Châm Ngòi Ly Gián. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đại chủ vườn tiết lộ bí mật nhẹ nhàng như bát quái giá rẻ trên đường cái, thế nhưng lại khiến sắc mặt người nghe không ngừng biến ảo. Càng nói nhẹ nhàng thì lại càng đáng để coi trọng. Nhạc vương đã chết nhưng thi thể vẫn còn. Hơn nữa trên đầu ông ta còn có một đạo quỷ tắc phong ấn, không cho bọn họ thăng cấp. Nói cách khác, nếu muốn trở thành chủ nhân quỷ tắc thì phải đến tầng 9 tỉnh vũ phủ đệ đánh vỡ phong ấn ấy thì mới được. Còn có võ hoàng nữa. Vậy thì tương đương với hai vị chủ nhân quỷ tắc, khó khăn lớn đến mức đáng sợ. Khó tránh người này trực tiếp tiết lộ cho bọn họ, bởi vì quả thật bọn họ không thể làm được. Đại chủ vừa nói, ta không lừa gạt các vị. Nếu các vị muốn thử thì đợi hạ giới mở ra rồi tính. Nhưng ta cảm thấy, dù các vị liền thủ lại thì vẫn sẽ ngã xuống. Võ Hoàng và Nhạc Vương đều là chủ nhân quỷ tắc. Võ Hoàng còn sống, đây không phải là vấn đề nhỏ. Võ Hoàng thống hận võ vương, nhưng lão cũng cảm ghét vạn tộc. Chư vị cứ tự suy xét rõ ràng đi. Tổ Vũ đứng một bên yên lặng lắng nghe. Đại chủ vương quả là con cáo già xảo quyệt, hại chết người không đền mạng. Lời y nói có đến 9 phần thật, 1 phần giả. Thi thể Nhạc Vương là thật, còn chứa một kích là thật, trên đầu có phong ấn là thật, sự tồn tại của Võ Hoàng là thật, chỉ có điểm mấu chốt là giả. Những thứ này hoàn toàn không hề quan hệ đến chuyện giải phòng để bọn họ trở thành chủ nhân quỷ tắc. Y có tiết lộ hết nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt là mục kích của Nhạc Vương. Nếu vạn tập tin là thật, đến lúc đó đi đến tầng 9, thấy thi thể Nhạc Vương và hư không dao động thì có lẽ sẽ thật sự thử một lần. Dù sao bọn họ cũng nguyện ý trả giá để trở thành chủ nhân quỷ tắc. Các vị thiên tôn đều đang im lặng tiêu hóa mấy tin tức này. Hồi lâu sau mà thiên tôn là người đầu tiên lên tiếng. Người cứ tùy tiện nói cho chúng ta biết như vậy sao? Đại chủ vương khẽ cười. Nếu các người dám, thì có thể giết Võ Hoàng và đỡ một chiêu của Nhạc Vương. Khi ấy, phong ấn sẽ được hóa giải. Nhưng dù 9 vị liên thủ thì cũng phải chết 3 đến 5 vị. Các vị đừng quá coi thường chủ nhân quỷ tắc. Các vị đi trả xé thì ta còn mừng nữa là. Về phần tính chân thật của tin tức này, thì các vị cứ tự phán đoán đi. Mà thiền tôn nhíu mày không đáp. Ông không nói chuyện này nữa mà là hỏi sang chuyện khác. Các người chiếm lấy hạ giới rồi sao? Đại chủ vương chậm rãi gật đầu. Xem như là vậy, mà cũng không phải là vậy. Để không kinh động đến các người, nên chúng ta chưa động đến 3 đại tộc. Dù có thể giết bọn họ, nhưng chúng ta vẫn chưa giải quyết. Mà Thiên Tôn trầm mọc một hồi. Ông ta nhìn về phía Nguy Thiên Tôn. Nguy Thiên Tôn thầm trầm nói. Muốn người cũng được thôi. Lấy người tới đổi đi. Tổ Vũ chen vào. Các người nói đến đám gia hỏa dạ hạ giới sao? Không được. Gia hỏa hạ giới biết quá nhiều chi tiết về chúng ta. Nếu màng lên thì một vài bí mật của chúng ta sẽ bị bại lộ. Chuyện này không thể được. Đương nhiên, chúng ta có thể bảo đảm nếu các người giao người thì chúng ta sẽ không động thủ với đám người hạ giới. Vớ vẩn. Hoàn Thiên Tôn lạnh lùng nói. Chúng ta giao người mà các người chỉ cho một cái hứa hẹn. Đùa sao? Đại chủ vườn tươi cười trấn an. Đừng nóng. Không cần để ý đến đám người hạ giới nhiều làm gì. Chúng ta mà muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Chỉ là không hy vọng. Hiện tại bại lộ quá nhiều. Các vị cũng nên hiểu cho chúng ta. Huống chi nếu các người phát hiện ra thầm đạo hạ giới, thì tất cả bí mật của chúng ta sẽ rộng mở trước mặt các người. Đây là tổn thất vô cùng lớn liên quan đến căn cơ của bọn ta. Dù không chuộc được các vị cường giả nhân tộc,

tóc trắng như tuyết tung bay theo gió. Nghe thấy lời của cựu phủ hầu, Tuyết Lan tướng quân bên nhìn gã, chuyện âm đáp. Trốn thế nào? Hiện tại chúng ta đều bị phỏng ấn, hợp đạo yếu nhất cũng khó địch nổi, mà ngoài kia lại có mấy vị cường giả chuẩn vương cảnh. Cựu phủ hầu có chút bực bội. Nếu chỉ dùng lực lượng thần thể thì ta có thể chiến một trận. Tuy rằng ta không tính là thần thể đạo, thuần túy, nhưng thần thể cũng được mài giũa vô cùng cường hãn. Dù cường giả thần thể đạo bị phong ấn thì vẫn còn thực lực. Ví dụ như Bách Chiến, dù hắn ta đã bị phong ấn thì thần thể vẫn có thể đối phó thiên tôn. Mấy người nghe vậy thì đều nhìn về phía cựu phủ hầu. Cựu phủ hầu bắt đầu thương lượng cách thức chạy trốn. Cuối cùng Tuyết Lan tướng quân truyền âm nói. Cựu phủ hầu, người có hy vọng trốn thoát lớn nhất. Nếu thật sự muốn trốn thì người hãy trốn đi. Đừng lo cho chúng ta. Cả đám chúng ta không thể nào trốn thoát hết được đâu. Mấy người đã có quyết định. Nếu trốn thì phải giúp cựu phủ hầu chạy trước. Bọn họ còn đang lên kế hoạch thì bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Ngay sau đó một cỗ khí tức cường hãn thổ quét đến. Thiên tôn, đại nhân. Đám cường giả bốn phía nhào nhào lên tiếng. Rất nhanh, thân ảnh các vị thiên tôn vạn tộc đã hiện lên. Nguyệt thiên tôn hạ xuống sơn cốc, dừng trước mặt mấy người cựu phủ hầu, y cười cười. Các vị, nhiều ngày qua vẫn sống tốt chứ? Sau mặt cựu phủ hầu hết sức khó coi, gã nghiến răng nghiến lợi quát. Tên khốn kiếp, cuối cùng người cũng tới, muốn giết thì giết đi, đừng tưởng rằng ông đây sợ người. Nguyệt thiên tôn khẩm giận chỉ nhẹ nhàng nói. Sắp tới, cựu phủ hầu còn phải ở cùng chúng ta một thời gian rất dài, cơ hội gặp mặt không thiếu, không vội. Dứt lời, y lại quay sang nói với Tuyết Lan tướng quân. Nhưng sắp tới, nếu muốn gặp lại các vị, có lẽ sẽ hơi khó đấy. Các vị đạo hữu và ta cũng coi như quen biết đã lâu, vậy mà đến giờ có chưa kịp ôn lại chuyện xưa. Cựu phủ hầu biến sắc. Người muốn làm gì? Gia hòa này muốn giết người sao? Người thiên tôn cười đáp. Không làm gì cả. Nam Khê, các người đi theo ta, ta tiễn các người lên đường. Sau mặt cựu phủ hầu càng thêm phẫn nộ, gã giận dữ quát. Muốn giết thì giết ta trước, Nguyệt Thực, khi ta còn sống thì người đừng hòng giết bọn họ. Thân thể gã cường hãn, khí tức bừng bừng phấn chấn muốn lao lên tấn công đối phương. Tuy rằng đại đạo của gã đã bị phong ấn, nhưng chiến lực vẫn rất cường đại. Nguyệt Thiên Tôn thấy gã phẫn nộ như vậy thì chỉ nhàn nhạt nói. Cựu phủ, ta không giết bọn họ, chỉ là muốn tiễn bọn họ rời đi khỏi. Người đừng nên thương tâm vì bọn họ, tự thương cho chính mình trước đi. Cựu phủ hầu chỉnh mắt nhìn y. Người có ý gì? Nguyệt Thiên Tôn nói. Cựu phủ, nhân tộc đã trả giá cao mua lại bọn họ. Thực lực người quá mạnh nên hiện tại nhân tộc còn chưa trả nổi cái giá mua lại người. Cho nên, người sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian. Cũng có thể sẽ là rất lâu đấy. Mấy người sửng sốt. Bán bọn họ ư? Chuyện gì thế? Nguyệt Thiên Tôn nghiền ngẫm. Còn không hiểu sao. Chúng ta bắt được các người chính là để bán cho nhân tộc. Nhưng bởi vì thực lực cựu phủ quá mạnh nên đối phương không mua nổi. Cựu phủ, nếu ta là người thì ta sẽ lo lắng cho chính mình hơn. Người muốn ra tay với người khác ư? Ai cần chứ? Những người kia sẽ được thả ra, kẻ bị giam giữ chỉ có mình người mà thôi. Cựu phủ hầu sửng sốt không dám tin tưởng. Gã lộ vẻ khác thường vội hỏi. Người nói người bán mấy người Tuyết Lan? Bán cho ai? Nhân tộc còn chưa bị diệt sạch sao? Nguyệt Thiên Tôn đáp. Đương nhiên là chưa, ta sẽ không nhiều lời. Đám người Tuyết Lan sẽ biết sớm thôi, nhưng cựu phủ người thì cứ an tâm ở lại đây đi. Sao mặt cựu phủ hầu thay đổi, mấy người Nam Khê hầu cũng lộ vẻ khác thường. Tuyết Lan tướng quân thành lãnh mở miệng. Nguyệt Thực, ý ngươi là chúng ta sắp được tự do nhưng cựu phủ lại không thể rời đi. Không sai. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, gã đã tù luyện tới thiên tôn thì sao ta có thể dễ dàng thả chạy. Cựu phủ, ngươi có hối hận vì mình đã trở thành thiên tôn không? Nếu không là thiền tôn thì có lẽ giờ người cũng được rời đi rồi đấy. Sắc mặt cựu phủ hầu biến đổi luân phiên. Hóa ra là vì ta quá mạnh nên nhân tộc không trả nổi đại giá. Nguyệt thiền tôn lại nói. Thực ra phía nhân tộc cũng không muốn mua người. Thực lực người mạnh mà còn không nghe lời. Hiện giờ chiến lực thiền tôn lực cực hạn. Những người đó cũng không muốn mua một kẻ không nghe lời. Không thể quản thúc về. Y cười lớn. Chúng ta cho hắn hai lựa chọn. Giá cả ngang nhau. Hoặc là mua bốn người Tuyết Lan, hoặc là mua người. Đối phương lập tức đưa ra quyết định. Cựu phủ hầu thở hổn hển. Tuyết Lan tướng quân khẽ nhíu mày truyền âm khuyên nhủ. Đừng nghe hắn nói hiểu nói vượt. Cựu phủ, người an tĩnh lại đi. Đừng bị quấy nhiễu. Nàng lo rằng cựu phủ sẽ bị Nguyệt Thiên Tôn kích thích thành công.

Y biết kẻ đầu bạc này lo lắng có kẻ truy tung, nhưng dù sao bọn họ cũng là cường giả thiên vương, không thể nào bị kẻ khác để lại ân ký dễ dàng như vậy. Tổ Vũ không quan tâm, tiếp tục cọ rửa bọn họ. Một lát sau, trong mắt hắn hiện ra hai đạo thiên môn nhỏ nhỏ, nhìn thoáng qua mấy người. Bỗng nhiên hắn nhíu mày đánh một trường về phía Tuyết Lan tướng quân. Tuyết Lan tướng quân cả kinh, nhưng nàng lại bị phong ấn nên không thể phản kháng. Bỗng nàng thấy Tổ Vũ đưa tay tóm ra gì đó từ trong hư không. Tuyết Lan tướng quân có cảm giác đại đạo dao động một chút, rất nhanh liền thấy trong tay Tổ Vũ nắm giữ một sợi khí tức nhàn nhạt. Tổ Vũ nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Thiển mệnh chết tiệt, nếu lão quỷ đó còn dám chơi trò này với ta nữa thì lần sau ta sẽ không khách khí với lão. Oanh! Tổ Vũ bóp nát sợi khí tức kia rồi tiếp tục càn quét trả xét một phen. Sau đó hắn mới mang theo đám người cường giả đang kinh ngạc tới ngây người, nhanh chóng rời đi. Hết phần 1.